Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, lực lượng tinh thần đột phá. Phòng tu luyện, Phương Bình cởi áo, ghim lên trung bình tấn, cơ thể hơi rung động, cả người khí huyết bộc phát ở bên ngoài, tài phú, 30 triệu khí huyết, 869 tạp. 869 tạp, tinh thần, 499 hách, 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 90%, 26 khối, 35%, 70%, 29 khối, 30%, xương tứ chi cùng xương sườn, xương ngực toàn bộ rèn luyện hoàn thành, 26 khối xương cột sống tiến độ không đều. Nhưng là không một rèn luyện hoàn thành. Rất ít người sẽ giống Phương Bình làm như vậy. Không chỉ một rèn luyện nào đó khối xương cốt, mà là phân tán rèn luyện, mà Phương Bình trước liền quyết định chủ ý. Một lần rèn luyện xong xương cột sống, theo thân thể rung động, rèn luyện pháp bắt đầu vận chuyển. Phương Bình nửa người trên bên ngoài thân ở ngoài, từng cái kinh mạch lộ ra rõ ràng, cấp tốc phồng lên lên. Bắt đầu rồi, Phương Bình nói nhỏ một tiếng, bắt đầu đem khí huyết tập trung vào cột sống. Phía sau lưng mắt trần có thể thấy bắt đầu bành trướng. Ngoài cửa, Lý lão đầu ôm cánh tay, gãi gãi có chút hoa dâm tóc, nhíu mày nói, tiểu tử này có chút ý nghĩa, không phải đơn nhất rèn luyện, hắn đem cột sống xem là một khối xương cốt ở rèn luyện. Lữ Phượng Nhu lại là cau mày, có chút lạnh lùng nghiêm nghị nói, thứ hỗn trướng, hồ đồ, đơn nhất rèn luyện từng khối xương cốt, nguy hiểm còn không lớn, đem xương cột sống xem là toàn thể đến rèn luyện, trên đường một khi đoạn khí máu cung cấp, toàn bộ cột sống đều cực dễ dàng bị thương, then chốt kỳ thực không phải cái này, mà là gánh nặng quá to lớn. Đem 26 khối xương cốt xem là toàn thể rèn luyện. Mỗi phút, Phương Bình khí huyết đều ở kịch liệt tiêu hao. Hắn làm như thế, hắn tự thân khí huyết chỉ đủ duy trì khoảng một tiếng. Ngô Khuất Sơn lành lạnh nói, gấp cái gì, nhìn xuống liền biết rồi. Tiểu tử này ở Nam Giang, bạo phát hơn vạn tạp khí huyết, hẳn là chắc chắn mới sẽ làm như vậy. Lữ Phượng Nhu có chút không quá tin chắc nói, đường sư tử nhìn rõ ràng sao, hắn trên đường không dùng quá đan dược, vừa mới ta nhìn một chút, hắn không mang bất luận cái gì đan dược, trong thân thể cũng không khí huyết chữ hàng dấu hiệu, nàng tiện tay nhấc lên Phương Bình, kỳ thực cũng là ở làm một cái thăm dò, kết quả phát hiện, Phương Bình khí huyết tuy rằng không yếu, có thể còn không bằng tam phẩm võ giả đỉnh cao. Không có đan dược, lẽ nào thật sự dựa vào tự thân sản sinh khí huyết? Ngay vào lúc này, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, hắn đang dùng lực lượng tinh thần bắt giữ năng lượng hạt căn bản. Hả? Hoàng Cảnh vội vàng ló đầu nhìn lại, Lữ Phượng Nhu cũng lên tinh thần, cho tới Lý Lão Đầu cùng Tống Doanh Cát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đầy mặt sự bất đắc dĩ. Chúng ta không nhìn thấy a. Giờ khắc này Phương Bình xác thực đang dùng lực lượng tinh thần bắt giữ tràn tản ra năng lượng hạt căn bản. Trong phòng tu luyện, có năng nguyên thạch phóng thích năng lượng hạt căn bản, càng dễ dàng khiến người ta cảm nhận được. Phương Bình vừa đang dùng khí huyết tôi cốt, vừa thăm dò dùng lực lượng tinh thần minh tưởng. Tiếp xúc bắt giữ những này hạt căn bản, lực lượng tinh thần vô pháp cảm ứng, vô pháp ngoại phóng người, là không cảm giác được loại hạt năng lượng này tồn tại. Chỉ có lực lượng tinh thần có thể cảm giác, Phương Bình lực lượng tinh thần, chỉ có thể hơi hơi sóng động đậy. Mặc dù như thế, y nguyên có thể nhận biết được trong phòng tu luyện đầy rẫy loại này hạt căn bản. Giờ khắc này Phương Bình kỳ thực cũng biết, chính mình phiền phức rất lớn. Cứ việc Lữ Phượng Nhu những người này, đều biểu hiện cực kỳ rộng lượng, cũng không để ý hắn giấu giếm bí mật gì. Có thể loại này đem bí mật lộ ra ánh sáng với đại chúng ngay dưới mắt hành vi, vẫn để cho Phương Bình Tâm có đạp đạp, ăn ngủ không yên. Giờ khắc này, hắn thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi bắt giữ những này hạt căn bản năng lượng. Cũng là hướng ngoại giới chứng minh, hắn xác thực có thể làm được những thứ này. Theo lực lượng tinh thần cùng vô hình năng lượng hạt căn bản tiếp xúc, Phương Bình lực lượng tinh thần tiêu hao cực nhanh, mắt thấy lực lượng tinh thần theo 499 hách kịch liệt giảm xuống đến 450 hách. Phương Bình cắn răng một cái, cấp tốc đem tinh thần lực khôi phục no đủ. Nhưng mà, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao, nhưng là vô pháp di chuyển những này hạt căn bản tồn tại. Lực lượng tinh thần quá yếu rồi. Phương Bình có cảm xúc, bỗng nhiên hung ác tâm, mạnh mẽ đọc thầm, tăng cường lực lượng tinh thần. Từ khi hệ thống có hạn mức tối đa số liệu, Phương Bình liền không nữa dùng loại này mạnh mẽ tăng lên phương thức đi tăng lên khí huyết cùng lực lượng tinh thần, bởi vì Phương Bình biết, hạn mức tối đa tồn tại chính là mình cực hạn. Một khi vượt qua hạn mức tối đa, Phương Bình vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ bảo thể. Nhưng lúc này đây, Phương Bình nhưng là tàn nhẫn quyết tâm, mạnh mẽ tăng lên lực lượng tinh thần. Chỉ cần lực lượng tinh thần có thể di chuyển năng lượng hạt căn bản, hắn liền có mượn cớ nói rõ chính mình khí huyết khôi phục vấn đề. Một mực dựa vào các đạo sư ẩn giấu, không nhìn, giả câm vờ điếc. Điều này làm cho Phương Bình cực kỳ khó chịu. Hắn không muốn biểu hiện cùng cái kẻ ngu si giống như. Rõ ràng mọi người đều biết hắn có vấn đề. Mọi người không nói, chính hắn cũng giả ngu. Điều này làm cho Phương Bình cảm giác mình thật giống thằng hề. Sở dĩ người đều biết, đều cố ý cùng hắn diễn kịch, chính mình còn nhất định phải chứa mọi người không biết. Cảm giác này để Phương Bình bị đè nén không lời nào có thể diễn tả được. Làm Phương Bình đọc thầm tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Hệ thống bảng trên, nguyên bản 499 hách lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, mơ hồ, rõ ràng, rất nhanh, 499 hách đã biến thành 500 hách. Làm lực lượng tinh thần biến thành 500 hách chớp mắt kia, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác đại não đang nổ. Trong đầu ầm ầm vang vọng, Phương Bình ý thức đều theo những này tiếng nổ mạnh dần dần tiêu tan. Ngoài cửa, Ngô Khuê Sơn đột nhiên biến sắc mặt, chợt quát lên, mở cửa. Tống Doanh Cát cấp tốc mở ra phòng tu luyện cửa lớn. Ngô Khuê Sơn lóe lên một cái vào phòng tu luyện, Hoàng Cảnh cũng theo sát phía sau. Hai người nhìn chằm chằm sắc mặt dữ tợn Phương Bình. Ngô Khuê Sơn không có động tác, lực lượng tinh thần ngoại phóng cảm giác một hồi, trầm giọng nói, hồ đồ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Cảnh cũng cau mày không ngớt, lắc đầu nói, không rõ ràng, tại sao lại như vậy? Hai người nói không minh bạch, Lữ Phượng Nhu cũng vận dụng lực lượng tinh thần cảm giác. Một lát mới sắc mặt tái xanh nói, các người gặp được tình huống như thế sao? Lý lão đầu vội vàng nói, đến cùng làm sao rồi? Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không rõ lắm, hắn lực lượng tinh thần nguyên bản chỉ là miễn cưỡng đạt đến cảm giác mức độ. Dưới tình huống này, là không có cách nào bắt giữ năng lượng hạt căn bản. Nhưng là ở vừa mới, tinh thần lực của hắn thật giống đột phá cửa ải, tăng cường một đoạn dài, có thể nói là lâm thời đột phá. Nhưng hắn còn chưa tới chịu đựng loại này lực lượng tinh thần mức độ. Đột nhiên đột phá, lực lượng tinh thần phân tán, khả năng là xung kích đến hắn ý thức. Hoàng Cảnh đau đầu nói, đơn giản tới nói, hắn ý thức bị tinh thần lực của mình tách ra. Một khi vô pháp phục hồi như cũ, đó chính là não tử vong. Lữ Phượng Nhu cắn răng, tức giận nói, đồ hỗn chứng này. Đang khi nói chuyện, Lữ Phượng Nhu đột nhiên vỗ một cái vách tường. Toàn bộ phòng tu luyện đều run chuyển động. Hít sâu một hơi, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía hai vị tông sư nói. Làm sao bây giờ? Ngô Khuê Sơn trầm ngâm lên. Suy nghĩ một chút nói. Để ta làm một ít dẫn dắt. Chỉ sợ hiệu quả không lớn. Theo lý thuyết, lực lượng tinh thần sẽ không vượt qua nhân thể cực hạn chịu đựng. Thật muốn như vậy, vậy thì không gọi đột phá, gọi mất khống chế. Tiểu tử này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này Ngô Khuê Sơn cũng có chút không hiểu nổi. Dựa theo thường quy tới nói, Phương Bình nếu như đạt không đến nước này, cái kia lực lượng tinh thần không thể sẽ đột phá. Nhưng hắn một mực đột phá rồi. Đây là một cái rất lớn mâu thuẫn vị trí. Lại như ngươi rõ ràng nâng không đứng lên nặng ngàn cân đá. Có thể ngươi một mực dơ lên đến rồi. Còn đem mình cho đập chết. Sẽ khiến người ta cảm thấy rất hoang đường. Mà giờ khắc này, Phương Bình trên người liền phát sinh loại này hoang đường sự. Tinh thần lực của mình đột phá. Nhưng là đem mình ý thức tách ra. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Mất khống chế cũng sẽ không dẫn đến lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ. Ngô Khuê Sơn nói tới nói lui. Vẫn là bắt đầu vận dụng tinh thần lực của mình đi dẫn dắt Phương Bình phân tán lực lượng tinh thần. Theo hắn dẫn dắt, Phương Bình lực lượng tinh thần cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ. Ngô Khuê Sơn vi thở nhẹ một hơi. Một bên hoàng cảnh lại là thế mọi người giải thích. Không hoàn toàn bị tách ra ý thức. Phương Bình mình còn có ý thức lưu lại. Đang phối hợp lão Ngô thu lại lực lượng tinh thần. Lý lão đầu lập tức nói. Nói rõ không sao rồi. Không biết. Bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại chủ yếu là xem bản thân hắn. Lý lão đầu cau mày nói. Ngươi là nói. Nhìn hắn chấp niệm. Hoặc là nói ý chí lực mạnh mẽ hay không. Đúng. Lý lão đầu trầm ngâm lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Phương Bình, ta đưa ngươi 10.000 học phân, có muốn hay không? Lữ Phượng Nhu mấy người gò má vừa kéo, hữu dụng không? Mà nhắm mắt Phương Bình, khóe mắt hơi giật giật, cho ngươi 500 viên khí huyết đan, có muốn hay không? 1.000 viên, Phương Bình, có người cướp đi ngươi cái kia viễn Phương Bình đài. Chia cắt ngươi học phân. Đạo sư của ngươi 1.000 học phân không muốn rồi. Trường học chuẩn bị tặng không ngươi 100.000 học phân. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu cũng không biết có hiệu quả hay không. Bất quá tổng cảm thấy vẫn có chút dùng. Mắt thấy Phương Bình không có động tĩnh. Lý lão đầu suy nghĩ một chút lại lần nữa quát lên. Không nữa tỉnh. Cắt ra đầu cha cha có phải là não tử vong. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, muốn tỉnh rồi, đi, mấy người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Một giây sau, dồn dập rời đi phòng tu luyện, Tống Doanh Cát tiện thể đóng kín cửa. Bọn họ vừa đi, phòng tu luyện, Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, hơi lắc đầu, thở dốc nói, tình huống thế nào, vừa mới lực lượng tinh thần mạnh mẽ chồng đi tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác đại não nổ tung, tiếp chính là trống rỗng, mơ mơ màng màng, thật giống nghe được người đang nói chuyện. Ai đang nói chuyện? Ảo giác? Không đúng, thật giống nói muốn cắt ra ta đầu. Phương Bình trong lòng nổi lên nói thầm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngày có suy nghĩ đêm có chỗ mộng sao? Chính mình ảo giác bên trong, lại đều nghe có người muốn cắt ra đầu của chính mình. Lý lão đầu nghiệp chướng đây. Những người này đừng không phải thật muốn cắt ra ta đầu đi. Phương Bình trong lòng có chút không quá lanh lẹ. Thở ra một hơi. Bắt đầu cảm giác tinh thần lực của mình. Lần này. Cảm giác lên dễ dàng hơn nhiều. Mà trong không gian năng lượng hạt căn bản. Thật giống cũng càng bắt mắt rồi. Phương Bình lại lần nữa vận dụng lực lượng tinh thần di chuyển năng lượng hạt căn bản. Lần này, cực kỳ thuận lợi, rất nhanh, hắn cảm giác bên trong từng viên một liền bị hắn di chuyển đến trong cơ thể mình. làm hạt căn bản này tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt. Phương Bình sắc mặt tức khắc đại hỉ. Một hạt năng lượng hạt căn bản lại ít nhất khôi phục 5 tạp khí huyết. Này hiệu quả quá kinh người rồi. Ngoặc kép, ngoài cửa, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói. Hắn là sợ chết, vẫn là yêu tiền. Vừa mới Lý lão đầu mấy câu nói. Có trả tiền, có đoạt tiền, có uy hiếp cắt đầu hắn. Kết quả Phương Bình vẫn đúng là cấp tốc tỉnh táo. Ra ngoài mọi người dự liệu, Ngô Khuê Sơn cảm thấy có chút buồn cười. Lắc đầu nói, khả năng là vừa vặn tỉnh táo, cũng có thể là bị kích thích đến rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều dở khóc dở cười. Hoàng Cảnh nở nụ cười một hồi, bỗng nhiên nói, hắn thật giống thật có thể na di năng lượng hạt căn bản rồi. Ngô Khuê Sơn gật gù, mở miệng nói, cao phẩm võ giả cũng có thể làm được dễ dàng. Đối với chúng ta mà nói, khí huyết không phải chủ yếu vấn đề. Tinh thần bất diệt, không gian chỉ cần có năng lượng hạt căn bản tồn tại. Chúng ta khí huyết hầu như sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng hắn một cái tam phẩm võ giả, hiện tại lại cũng có thể miễn cưỡng di chuyển. Xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói. Trước hắn có thể không làm được. Cái kia trước khí huyết khôi phục vấn đề. Lữ Phượng Nhu lười biếng nói. Đường sư tử nhìn lầm đi. Hắn khả năng ăn đan dược. Hoàng Cảnh không nói gì. Tức giận nói. Ngươi đúng là dám nói. Huống hồ hắn hiện tại lực lượng tinh thần yếu ớt. Miễn cưỡng có thể di chuyển một ít năng lượng hạt căn bản. Cũng là khôi phục 30. 50 tạp khí huyết sự. Hắn mới vừa nói xong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói, ngươi quan sát một chút. Hoàng Cảnh sửng sốt một chút, tiếp tục quan sát lên, bỗng nhiên kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Trong phòng tu luyện, Phương Bình không ngừng na di năng lượng hạt căn bản, làm lực lượng tinh thần hao hết. Hắn liền bổ sung lực lượng tinh thần, lại na di. Cứ như vậy, kỳ thực là đồng dạng, bổ sung lực lượng tinh thần điểm tài phú, trái lại so với mình bổ sung khí huyết tiêu hao càng to lớn hơn. Thu nạp năng lượng hạt căn bản, còn không bằng hắn dùng điểm tài phú trực tiếp bổ sung khí huyết. Có thể khí huyết bổ sung, mọi người cũng có thể nhận biết được. Phương Bình hiện tại chuyển biến dòng suy nghĩ. Thử nghiệm đi bổ sung mắt thường không thể nhận ra lực lượng tinh thần. Thông qua nữa lực lượng tinh thần na di năng lượng hạt căn bản. Đến bổ sung khí huyết, nhận biết được tình cảnh này. Hoàng Cảnh cũng ngây người rồi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Bình lực lượng tinh thần rất yếu. Ít nhất đối với hắn mà nói. Thật rất yếu, khẳng định không đạt tới tông sư mức độ. Có thể Phương Bình này bạc nhược lực lượng tinh thần, nhưng là kéo dài không dứt, không ngừng na di năng lượng hạt căn bản, không giống khí huyết vật này, mọi người cũng có thể nhận biết được. Lực lượng tinh thần bổ sung, Hoàng Cảnh bọn họ đều không cảm giác được. Duy nhất nhận biết được chính là Phương Bình lực lượng tinh thần dường như một vũng thanh tuyền. Địa phương không lớn, thế nhưng thật giống liên thông biển rộng. Tiêu hao bao nhiêu, bổ sung bao nhiêu, Hoàng Cảnh đầu lớn như trâu, càng ngày càng kỳ quái rồi. Ngô Khuê Sơn cũng ánh mắt lấp lóe cái không ngừng. Một lát mới nói, chúng ta đối lực lượng tinh thần nghiên cứu quá ít, vô pháp làm cẩn thận đo lường. Trừ phi để cửu phẩm đại tông sư đến đo lường, thế nhưng cũng chưa chắc có thể điều tra rõ ràng. Quên đi, cứ như vậy đi. Một cái Phương Bình, còn không đáng đại tông sư ra tay. Lý lão đầu mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tình huống này càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần mới đột phá. Mọi người đều biết, nói cách khác, trước hắn khí huyết bổ sung. Hẳn là cùng cái này không quan hệ, nhưng cũng liền hạn với mấy người bọn hắn nhìn thấy người. Những kia không thấy tinh thần lực của hắn mới đột phá võ giả. Hiện tại lại nhìn tới Phương Bình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ, khí huyết khôi phục phải chăng cùng Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh mẽ có quan hệ. Lữ Phượng Nhu cũng bị làm có chút đau đầu, mở miệng đều, mặc kệ, các ngươi nói, hắn có thể hay không sau một khắc thật liền cốt tủy như hống rồi. Trước nàng cho Phương Bình mượn cớ là, lực lượng tinh thần cường đại đến Nazi năng lượng hạt căn bản. Cốt tủy như hống, tăng cường tự thân tạo huyết năng lực. Hai người kết hợp, Phương Bình bùng nổ ra vạn tạp khí huyết liền nói rõ ràng rồi. Hiện tại Phương Bình thật làm được Nazi năng lượng hạt căn bản. Cái kia cốt tủy như hống đây. Lý lão đầu bỗng nhiên nở nụ cười. Ý vị thâm trường nói. Nói không chắc lần sau gặp mặt, hắn liền thật cốt tủy như hống rồi. Mấy người đều nở nụ cười. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lạnh lùng nói, học sinh của ta, ngươi thiếu dính líu, ngươi dám đánh ta học sinh chủ ý, ta đối với ngươi không khách khí. Ngô Khuê Sơn cau mày nhìn nàng, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi, ai biết ngươi đánh ý định gì. Lữ Phượng Nhu, ngươi chớ quá mức rồi. Ngô Khuê Sơn một mặt bất mãn, ngươi nham hiểm quen thuộc, con gái đều cam lòng đem ra làm mồi, ai biết ngươi sẽ làm cái gì. Vô liêm sỉ nói, Ngô Khuê Sơn giận tím mặt, căm tức nói, đó là ta Ngô Khuê Sơn huyết mạch duy nhất, ta để ta nữ nhi mình làm mồi, ta chính là máu lạnh đến đâu cũng không làm được chuyện như vậy. Lữ Phượng Nhu, tiểu đóa chết là ta một đời tiếc nuối lớn nhất cùng thống khổ, là trách nhiệm của ta, có thể chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói như vậy, là ta Ngô Khuê Sơn cố ý hại chết con gái của ta. Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, vậy các ngươi làm sao không chết, liền con gái của ta chết rồi. Ngươi, ngươi cãi chày cãi cối. Ngô Khuê Sơn tức đến đỏ bừng cả mặt, lúc đó ở đây, liền nữ nhi mình yếu nhất, đây là bất ngờ. Có thể Lữ Phượng Nhu điên rồi, nhất định phải cảm thấy là mọi người cố ý cầm nữ nhi mình làm mồi. Hoàng Cảnh thấy thế khuyên giải nói, Phượng Nhu, việc này mọi người đều không nghĩ tới. Tiểu đóa, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, ta sớm muộn sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Cảnh cáo các ngươi, đừng đánh học trò ta chủ ý. Ta bây giờ hoài nghi, ta mấy cái kia học sinh cũng là các ngươi hại chết. Ngô Khuê Sơn phất tay áo liền đi. Nữ nhân này không thể nói lý. Hoàng Cảnh cũng cười khổ nói, Phượng Nhu, vậy cũng là chúng ta học sinh, ai cũng không nghĩ tới. Ngươi hiện tại thực sự là thật không có cách nào nói rồi. Hàng năm chết ở địa quật võ giả lại không phải một cái hai cái. Lý lão đầu cũng khuyên lên, Phượng Nhu, đều nhiều năm như vậy, ai cũng không hy vọng thân nhân của chính mình chết ở địa quật. Học sinh vẫn lạc, có thể cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ngươi câm miệng, năm đó ngươi cũng ở đây. Họ Lý, đừng tưởng rằng ngươi rùa rụt cổ lên, ta liền không nhớ rõ việc này rồi. Lý lão đầu đầy mặt bất đắc dĩ, cũng không lên tiếng nữa. Tống Doanh Cát đã sớm chạy trốn. Tiếp tục chờ đợi, bị giận lây, hắn có thể không phải là đối thủ của Lữ Phượng Nhu. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, mất tập trung tiếp tục nhìn Phương Bình tôi cốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.